Võng Du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 612, tiêu diệt Hàn Tư Dĩnh. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy, Vũ Thỉ, Vũ Thỉ, Thư Tâm tự nhiên ngửa mặt la hét. Lại thất vọng phát hiện, con hỏa điểu kia liền hạ thấp dấu hiệu đều không có. Đáng hận, nàng lúc này, xem như cảm nhận được bị cô lập tư vị. Vô pháp, chỉ có thể móc ra một chương thú tạp. Cực kỳ không muốn bỏ đập vào vách đá. Bành một tiếng, một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn Golden Retriever con chuột xuất hiện ở giữa sườn núi. Chi chi, Golden Retriever con chuột chợt vừa ra trận. Trong chớp mắt nhảy, thân thể bị một tầng hoàng sắc hào quang bao vây. Chủ động đánh tới này mấy viên đánh úp lại hỏa cầu. Bành bành bành, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Này chú chuột lại một chút việc cũng không có. Tinh thần vô cùng phấn chấn nhảy dựng ở trên mộ phần. Cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt hướng phía kia tử linh khô lâu tháo chạy. Ta đi, này, các thú, không sai à, thấy này chú chuột đại phóng dị sắc. Tô Nhiên có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới như vậy một cái tiểu chút chít lại cũng có sánh ngang tuyệt đối phòng ngự kỹ năng. Chi chi, ngay tại này trong chớp mắt. Golden Retriever con chuột nhảy đến Tô Nhiên phía trước cách đó không xa. Lộ ra hung ác biểu tình, hai khỏa đại bản nha lộ ra ngoài, bắp chân mãnh liệt một lần phát lực, hướng phía Tô Nhiên xé cắn qua. Nhưng mà, Tô Nhiên lại là không có biểu hiện ra một chút hoảng hốt. Rất nhạt nhưng nhìn xem này dương nanh múa vuốt Golden Retriever chuột. Tại kia công tới trong chớp mắt. Tô Nhiên vụng trộm móc ra hệ tâm máy kiểm soát, bá một tiếng, không thấy, sân nhà tác chiến, Tô Nhiên ở vào tuyệt đối ưu thế. Chi, Golden Retriever con chuột hiển nhiên không có tưởng tượng được mục tiêu công kích hội tiêu thất. Không hề có chuẩn bị tâm lý nó một đầu đâm vào phần mộ trong đất. Cuối cùng là đem thế công cho triệt tiêu. Hí, khà zét zét hí, zét zét zét. Thì cốt ngô công lúc này chính đại lực công kích tới Thư Tâm tự nhiên. Nữ nhân này trong lòng biết không địch lại, lựa chọn tránh không công, xung quanh vách đá lại là theo chân gặp không may ương. Dầm dầm dầm vỡ vụn ra, hắc, trả lại vọng tưởng leo lên đỉnh núi đâu này. Tô Nhiên xuất hiện ở thi cốt ngô công cách đó không xa. Nhìn xem Thư Tâm tự nhiên tiến lên phương hướng. Này mới phát hiện, nữ nhân này đến bây giờ còn băn khoăn lãnh địa của mình đó. Vèo, đối với Hàn Tư Dĩnh người này, Tô Nhiên là một tia lòng thương hại đều không sinh ra tới. Chỉ thấy hắn ngưng tụ ra một khỏa kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu. Dùng sức hướng phía nữ nhân này lưng vung tới. Về phần Tô Nhiên vì cái gì không cần kia chiêu thức của hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Chiêu thức của hắn đều quá mức cá tính, gần như không có người chơi có thể có được, hắn muốn đem đại bộ phận kỹ năng đều lưu cho nước đổ khó hốt cái thân phận này đi cho hấp thụ ánh sáng. Điều này cũng làm cho tránh khỏi bị người nhìn thấu xấu hổ. Bành, 220, Thư Tâm tự nhiên không có có ý thức đến, Tô Nhiên đã sớm truyền tống đến sau lưng của nàng, cứng rắn ăn một kích hỏa cầu công kích, cả người cân đối bữa mất. Hướng phía trước bay nhào ra ngoài, mắt thấy muốn rơi xuống hướng đầm lầy chi, Golden Retriever con chuột phi chạy vội tới, bắn người lên, lợi dụng thân thể của mình làm là chủ nhân điểm chống đỡ. Để cho Thư Tâm tự nhiên hữu kinh vô hiểm treo ở vách đá. Về phần này Golden Retriever con chuột, thì là hy sinh chính mình, thay thế chủ nhân ngã rơi vào đầm lầy chi. Đã trở thành chiểu trạch hỏa thiêm cùng đỉa một bữa ăn ngon. Sát thương quá cao, Tô Nhiên ra hỏa này. Như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Một chút cũng không có để ý các thú. Còn chuột kết cục như thế nào? Thư Tâm tự nhiên nhìn về phía kia khô lâu trong ánh mắt có chút kinh hãi. Nàng không nghĩ tới, đây chỉ là một chiêu cấp thấp hỏa câu thuật. Liền có thể bị Tô Nhiên phát huy ra mạnh như thế uy lực. Nói cách khác, tiểu tử này ma pháp công kích tuyệt đối không thấp, thậm chí có thể so với nhất tuyến pháp sư người chơi. Tê cái gì cũng không phải tiểu tử nghèo, lại có thể đem trò chơi chơi đến trình độ này. quả thật làm cho người ta bất khả tư nghị. Thư Tâm tự nhiên trong lòng lúc này là vô cùng hối hận. Sớm biết như thế, cũng sẽ không quá sớm buông tha cho Tô Nhiên này khỏa quân cờ. Đáng tiếc, trên thế giới không có đã hối hận bán, như là đã phát triển trở thành vì tử địch. Này quả đáng, chỉ có thể chính mình đi thừa nhận. Bá, ngay tại Thư Tâm tự nhiên ngây người công phu, thì Cốt Ngô Công đã lấn thân mà lên, đi tới trước người của nàng, chân trước hung hăng đục hạ xuống, đánh thẳng nàng này trưng tuyệt mỹ dung nhan. Thật muốn bị Thi Cốt Ngô Công bổ trúng, này Thư Tâm tự nhiên không chết cũng phải hủy khuôn mặt. Không tốt, Thư Tâm tự nhiên không cam lòng liền dễ dàng như vậy chết đi. Đồng thời còn là treo tại chính mình đã từng xem thường tiểu nhân vật trong tay. Nàng kia mãnh liệt lòng tự trọng tuyệt không cho phép loại tình hình này phát sinh. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Thư Tâm tự nhiên móc ra một khối tán để đó kim mang tảng đá. Trong chớp mắt bóp nát, cả người nhất thời trở nên kim quang óng ánh lại. Liền vào lúc này, thì Cốt Ngô Công công kích cũng đã đến nơi. Bá một chút, mãnh lực cắt hạ xuống. Tại kim sắc phòng bảo hộ tính, Thư Tâm tự nhiên lại là bình yên vô sự. Ai ta đi, vì mình này khối lãnh địa thật đúng là đã hao hết tâm tư. Nữ nhân này cũng thật là có thể hạ vốn gốc, liền vô địch kim thạch đều từ bỏ sử dụng ra. Chậc chạc, Tô Nhiên có chút kinh ngạc Hàn Tư Dĩnh lại sẽ như thế quả quyết. Có thể coi là sử dụng vô địch kim thạch thì như thế nào đâu này? Chỉ có 3 giây, lại có thể có làm được cái gì? Đạp đạp đạp, Thư Tâm tự nhiên cũng sẽ không cam lòng đi lãng phí này chân quý 3 giây đồng hồ. Sai khai mở Thi Cốt Ngô Công chi dưới. Liều mạng đi phía trước phương phần mộ chạy đi, ở dưới cố gắng của nàng, xem như cùng Ngô Công kéo ra một chút cự ly. Đáng tiếc, một khối vô địch kim thạch cũng không cách nào cứu vãn Thư Tâm tự nhiên mệnh vận. Tại Tô Nhiên cùng Thi Cốt Ngô Công đồng tâm hiệp lực. Rốt cục tới đem nữ nhân này bắn cho hạ xuống Vạn Ma Bảo Sơn. Hướng phía đầm lầy chỉ mất rơi xuống suy sụp. Thư Tâm tự nhiên căn bản không tiếp thụ được mình bị dơ bẩn nước bùn sở xâm nhuộm. Này so với giết đi nàng còn khó chịu hơn. Vì vậy, rất dứt khoát, nàng ở giữa không trung đã đi xuống tuyến. Có, cùng Trương Mãnh một chỗ làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Ta vậy cũng là làm một kiện việc thiện a, không cần cảm ơn. Miễn phí, Tô Nhiên nhếch miệng cười hắc hắc, bắt lấy Ngô Công thân thể. Khiến nó trở chính mình, lảo đảo hướng phía đỉnh phong leo lên bước đi. Khá lắm, Tâm ngoan độc, đứng ở hỏa trên lưng chim Lâm Vũ Đình có chút kinh ngạc nhìn một màn này. Nàng không nghĩ tới Tô Nhiên lại như thế tâm ngoan thủ lạt. Liền xinh đẹp như thế nữ đồng học cũng có thể hạ thủ được. Thật là làm cho nàng lau mắt mà nhìn. Bất quá nha, giết đến hảo, đều khi dễ đến cửa nhà mình lên đây. Sợ hãi rụt rè như cái gì nam nhân, chỉ có giết đi mới thống khoái. Tiểu muội, ánh mắt của ngươi mạnh hơn tỷ. Lúc này Lâm Vũ Đình đối với Tô Nhiên trở nên càng hiếu kỳ. Nàng muốn biết, sắp gặp phải này mấy trăm danh người chơi, hắn lại nên sẽ như thế nào ứng đối đâu này. Tựa hồ, kế tiếp nội dung cốt truyện trở nên càng thêm thú vị. Mọi người mau nhìn, cái kia Đại Ngô Công bò lên. Đứng ở trên đỉnh phong các người chơi tà tâm bất tử. Đều chờ đợi ở chỗ này lăn lộn điểm kỳ ngộ. Đến ở giữa lưng núi thượng Thư Tâm tự nhiên. Sớm bị bọn họ cho quên đi đến trong góc đi. Có thể liền vào lúc này. Một cái người chơi lơ đãng xuống thoáng nhìn. Này mới phát hiện, một mảnh tướng mạo dữ tợn Ngô Công. Đang hướng phía đỉnh núi leo lên mà đến. Không khỏi lên tiếng kinh hô. Cách trương.